Số 13 phố Minh Khơ, chương 9, khủng hoảng thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Mina vừa mới giúp Karen xử lý mũi xong thì thấy anh họ mình sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, có chút tò mò hỏi. Trong quá khứ, anh họ của cô có thể là bởi vì cha mẹ qua đời, vậy nên tính cách trở nên có chút quái gở. Sau khi học xong trung học cơ sở cũng không tiếp tục đến trường nữa, vẫn ở nhà, cũng không giao tiếp với mọi người. Gần đây trải qua một trận bệnh nặng, tuy rằng biểu hiện của anh họ có chút hồn mất vía, nhưng so với trước kia đã sáng sủa hơn rất nhiều. Cô cũng nguyện ý cùng anh họ nói chuyện nhiều hơn. À, con nghĩ con nên tiếp tục đi học hay không? Karen nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi mình, cảm giác đau đớn đã không còn mãnh liệt như lúc trước. Trong mũi nhét khối bông, hẳn là không bao lâu là có thể lấy ra. Lúc trước, thật ra hắn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra trong tầng hầm cùng với tình cảnh trong mộng, rốt cuộc là cùng. Thân thể, và, tinh thần, của mình có gì liên quan hay chỉ là ngẫu nhiên, là mình thật sự gặp phải. Sự kiện linh dị, sao, dù sao thì, đối với vế sau mà nói, cái tầng hầm của nhà này cũng có đủ tất cả điều kiện để phát động một sự kiện linh dị. Nhưng, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng, ác mộng kinh người, sau khi tỉnh lại. Loại cảm giác tim đập nhanh này cũng sẽ lập tức tản đi 7-8 phần. Sau đó, Karen vẫn còn đang suy nghĩ nhiều về con đường phía sau của mình. Hắn cũng không cảm thấy mình là một xuyên không giả, tuy tiện tiện là có thể ngày tiến đấu kim mở ra cuộc sống thành công. Có thể sẽ giống như kiếp trước, là một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hắn có đủ tự tin để dựa vào khả năng cùng phẩm chất của mình, tạo ra một danh tiếng ở thế giới mới. Dù sao, hặc kệ như thế nào, thân phận, Karen, này mang đến cho mình, trợ lực gì đó chứ không nói tới, dù sao gánh nặng gì đó, cũng không có. Thế là đủ rồi, trước kia anh không thích đi học nhất a, Mina cười nói. Karen trước kia, có chút thiên về người mắc chứng tự kỷ, tất nhiên sẽ không thích nơi đông người như trường học. Đi học rất quan trọng, đặc biệt là khi còn trẻ. Karen rất nghiêm túc nói, đại bộ phận mọi người, sau khi lớn lên, trưởng thành, đều sẽ tiếc hận. Tiếc hận vì sao lúc mình còn trẻ không thể dùng chút công sức, chịu thêm một chút khổ sở để học tập. Giọng của anh khi nói lời này, giống y như mẹ vậy. Ha ha, Karen nhún vai, Mina, rót cho anh một ly nước đi. Vâng, em gái ngoan ngoãn đi rót nước. Karen mở cửa sổ trong phòng, không khí trong lành đập vào mặt, hắn hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Karen lại đóng cửa sổ lại, gió rất lạnh. Quay đầu lại, Karen thấy con mèo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đầu giường của mình, vèo vèo ở đó, mắt mèo nhìn chằm chằm vào mình, thỉnh thoảng còn hơi chuyển động, giống như đang đánh giá từ trên xuống dưới. Cô, chậc chậc chậc, Karen cố gắng trêu chọc con mèo đen bằng cách sử dụng loại âm thanh phát ra bởi tặc lưỡi để trêu chọc. Cô nghiêng đầu, không mắc câu, Karen đi tới trước, con mèo đen cũng không sợ, dù thế nào đi nữa, Karen cũng là người trong nhà. Karen vươn tay và chạm vào đầu con mèo. Meo meo, cô quay đầu, tựa hồ cũng không thích loại vuốt ve này. Sao ông nội lại đặt cho ngươi cái tên như vậy? Karen lẩm bẩm, po, còn không bằng gọi là Pure, nghe qua cảm thấy tươi mát hơn rất nhiều. Mèo đen dịch thân thể, hiển nhiên, đối với cái phát âm cực kỳ tương tự. Tên mới, cũng không có vui mừng ứng đối. Mina cầm một ly nước đưa tới, nói. Mẹ đang gọi điện thoại cho ba. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời đại này, điện thoại di động vẫn chưa xuất hiện, dùng điện thoại cố định gọi điện thoại tìm người, hiệu quả thực sự rất thấp. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chú Mason vẫn còn đang lái chiếc xe tang và không biết trôi dạt trên đường phố nào. Sau khi Mina đưa nước cho Karen xong, liền quen thuộc cầm lấy rẻ lau cửa sổ. Vốn dĩ trong nhà Inmerai có hai người giúp việc, một người phụ trách quét dọn làm việc nhà, một người chuyên môn phụ trách nấu cơm. Nhưng sau khi một nhà chú Mason cùng hai mẹ con dì Winnie lần lượt trở về, hai người giúp việc cũng bị ông nội sa thải. Công việc nhà ngày thường, do Mina mang theo em trai Lan và con gái Chris của dì cùng nhau làm, ba bữa ăn, do thím Mary cùng dì Winnie luân phiên làm. Tất cả mọi người trong gia đình đều có công việc, vậy nên Karen là người nhàn rỗi nhất. Từ khía cạnh này cũng có thể nhìn ra, ông nội Dis vẫn luôn uy nghiêm, ở phương diện đối đãi với người cháu này, quả thật không giống những người khác. Lúc này, ông nội đi lên lầu, Mina ngay lập tức đứng dậy, Karen đang cầm ly nước cũng đứng dậy. Nhiều khi, chuyện trong nhà có quy cũ hay không, cũng không phụ thuộc vào cái gọi là gia giáo hay truyền thống, nhưng lại phụ thuộc vào việc có một người nào đó trong nhà khiến ngươi sợ hãi và kính sợ. Ánh mắt của Dis quét qua trên người cháu trai và cháu gái một lần, rồi dừng lại trên người cháu trai trong chốc lát, không nói gì, đẩy cửa phòng mình ra, đi vào. Bầu không khí trở nên hít thở không thông, sau khi tiếng đóng cửa vang lên mới xem như bình thường trở lại. Cách chương.